Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, đó là kinh biến Linh Cảnh Hành Giả, chương là kinh biến nơi yến hội. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cô nàng Âm Cơ hẹn Trương Nguyên Thanh đến gặp mặt để giao dịch, thì bất ngờ là Linh Quân cũng mời Trương Nguyên Thanh đi đến dự dạ tiệc của em họ mình. Hai người thì cũng đến cùng một địa điểm. Và nơi này phải nói là có rất nhiều gái và có cô trực tiếp còn muốn gọi là cưỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn và chủ động đến ngồi cạnh hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh biết tên cô bé này là Yên Nhi, phụ thân là trưởng lão ở phân bổ giải thị. Đương nhiên vừa rồi Linh Quân đã lặng lẽ nói với hắn, cô gái này là con của phòng ngoài chứ không phải con vợ cả, cho nên địa vị không bằng dòng chính. Là một quý ngài, Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không từ chối để cho cô gái khó xử. Hắn cười nói, tôi thích cô nương nhiệt tình. Lúc này một chị gái xinh đẹp trêu chọc nói, em gái nhà tôi có phải cũng nhiệt tình như cô ấy hay không? Thế các chị em đồng loạt nhìn tới, Tạ Linh Uẩn mỉm cười giải thích, con gái duy nhất của gia chủ chúng tôi, em gái họ của tôi, làm việc ngay dưới trướng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, con gái duy nhất của gia chủ Tạ gia làm việc ở dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tạ gia là sớm muốn đầu tư vào hắn sau. Trong lúc nhất thời đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ càng thêm coi trọng. Tạ Linh Uẩn tiếp theo nói, gia chủ nước cờ này đi rất khéo, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Nhai Sơn Chi Hải mang về đạo cụ loại quy tắc mà Tạ gia đánh mất, đó là gia chủ mua về. Cô chưa có tiếp tục nói, nhưng tin tưởng là mọi người đều hiểu. Mua bán mà thôi, Trương Nguyên Thanh cười nói. Lúc này thiếu nữ Yên Nhi ngồi sát hắn nũng nịu nói, em nghe phụ thân nói, anh đã thu thập được không ít đạo cụ mất đi, đại khái là mười mấy món sau. Tin tức này khiến các danh viện ở hai bên sofa mắt cũng sáng lên. Đều tặng cho nhân viên dưới trướng hết rồi. Trương Nguyên Thanh không tự chủ được nói ra câu này, chợt thấy ánh mắt hâm mộ của các nữ nhân. Ở dưới, cồn và bầu không khí thúc đẩy, ở trong các nữ nhân tò mò truy hỏi, Trương Nguyên Thanh bắt đầu kể tình huống mình thu thập đạo cụ, sau đó là tình huống vượt qua phó bản cấp S, rồi hành động dọn dẹp chợ đen. Hắn chậm rãi nói, nghiêm nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất trên bữa tiệc. Mấy chai rượu vang vào bụng, trong bất chi bất giác, Trương Nguyên Thanh đã trái ôm phải ấp cực kỳ vui vẻ. Bên trái hắn là thiếu nữ thanh lệ Yên Nhi, bên phải là Tạ Linh Uẩn, chị họ của Tạ Linh Hy. Thiếu nữ thân thể mềm mại cùng với thục nữ trẻ tuổi trên thân yểu điệu, thỉnh thoảng vuốt ve hắn, trêu chọc dục vọng của hắn. Có chút bốc lên rồi, loại tiệc này về sau vẫn nên bớt tham gia, nói không chừng ngày nào đó liền bị loạn tính. Trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ, đồng thời phát hiện Yên Nhi và Tạ Linh Uẩn đều đang cố ý vô tình câu dẫn mình, so với cô gái khác thì càng chủ động hơn. Lúc này thì hắn thấy Linh Cảnh Thế Gia đời thứ ba phân bộ Hàng Thành, mượn rượu ở dưới sự ồn ào của động bạc đi về phía Âm Cơ, đang ngồi một mình bên cửa sổ. Hắn cúi người nói câu gì đó, Âm Cơ khẽ lắc đầu. Liễu Chí Nghĩa tựa như có chút không vui, tùy tiện kéo ra cái ghế dựa cao mà ngồi xuống ở bên cạnh Âm Cơ. Hắn vừa ngồi vào một trận gió âm nổi lên, vậy mà mang hắn cả người lẫn ghế nâng lên bay về phía xa. Liễu Chí Nghĩa bịch một tiếng té ngã, chất lỏng màu đỏ tươi trong ly đổ hết lên người. Đồng bạn phía xa cười vang một phen. Hai vị thần dạ du Thái Nhất Môn thì cười khẩy một tiếng. Liễu Chí Nghĩa tự cảm thấy mất mặt, tức tới mức là mặt giận đỏ bừng, lại không dám phát tác, hùng hổ đi ra ngoài. Một màn này rơi vào mắt các vị khách, các cô gái thì buồn cười, mà đàn ông thì đại bộ phận treo nụ cười lạnh trên mặt mà cười nhạo. Đây ở bên Tây, người ta gọi là tự rước lấy nhục. Các vị khách nam giới ở đây vụng trộm chú ý Âm Cơ không phải là con số ít. Đầu bữa tiệc cũng từng có người thử kính rượu nhưng đều bị lạnh nhạt. Cô ấy cứ như vậy, thích một mình uống rượu giải sầu, Linh Quân cười nói. Rượu Đằng Nhi liền giật dây, anh đi lên thử xem. Linh Quân trực tiếp lắc đầu. Âm Cơ với anh là đồng môn, cũng chỉ có tình nghĩa đồng môn. Đằng Nhi, em đừng có ghép đôi bừa bãi. Với lại anh cũng không muốn tự tìm mất mặt. Trương Nguyên Thanh nghe xong thầm nhủ hay nha. Đoạn lời này đã mang bản thân cùng Âm Cơ rũ sạch quan hệ, lại biểu đạt ra bản thân khuyết thiếu dục vọng đối với Âm Cơ, khắc sâu thể hiện ra tiêu chuẩn tán gái cao thâm của bậc thi nhân, không là của đạo sư. Quả nhiên nghe Hoa công tử nói vậy, nữ giới bên cạnh đều lộ ra nụ cười. Trương Nguyên Thanh yên lặng đứng dậy nói, tôi qua đó ngồi một chút. Mọi người bên cạnh ngẩn ra một phen, ngạc nhiên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy. Linh Quân biến sắc không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, thầm nhủ, không được đâu. Cậu vừa đi qua chẳng những mất mặt, còn có thể khiến các cô nương không vui. Các cô ấy sẽ nghĩ là đàn ông mà Âm Cơ không cần thì tôi cũng không cần. Sau này cậu có muốn tán gái thì cũng coi như hỏng. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ để ý mục đích bản thân đi ngang qua nhà ăn, đi về phía Âm Cơ bên cửa sổ. Trong nhà ăn, khách khứa vốn trò chuyện vui vẻ, phát hiện hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều dừng nói chuyện với nhau, kinh ngạc chờ mong, vừa vui sướng khi người gặp họa vừa nhìn chăm chú vào hắn. Một vị là kiều hoa của Thái Nhất Môn, một vị là tân tú của Ngũ Hành Minh, không biết hai người va chạm sẽ sinh ra tia lửa thú vị như thế nào. Cho dù là rất muốn nịnh bợ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng sẽ không nhịn được mà chờ mong hắn chịu thiệt để xem trò cười của hắn. Liễu Chí Nghĩa bật cười một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, làm màu cái gì, đợi lát nữa mày cũng mất mặt. Cái miệng của Đạn Kiều Tàn Huyết nhếch lên âm thầm chờ mong. Trương Nguyên Thanh đi qua nhà ăn, ở trong ánh mắt tràn ngập đối địch của hai vị thần dạ du, kéo ra cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Âm Cơ, hướng cô nâng ly. Âm Cơ liếc hắn một cái, cầm cái ly trước người nhẹ nhàng cụng vào. Đinh, tiếng ly thủy tinh va chạm rất nhẹ, lại thành nguồn âm thanh duy nhất trong nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn không hiểu sao chợt yên tĩnh, mặc kệ là khách nam hay nữ nhìn một màn này thì đều dâng kín vẻ kinh ngạc. Và mặt Liễu Chí Nghĩa chợt âm trầm xuống, ánh mắt ghen tị và căm hận. Đoạn Kiều Tàn Huyết thì rời ánh mắt đi, vẻ mặt thất vọng. Linh Quân thì vẻ mặt cứng ngắc, sững sờ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi bên cạnh Âm Cơ. Ai là thầy, ai là học sinh đây? Các cô gái ngồi bên sofa đều bĩu môi. Tạ Linh uẩn thầm nói, còn tưởng cô ấy băng thanh ngọc khiết bao nhiêu, thì ra chỉ là phân lượng kính rượu chưa đủ mà thôi. Diệu Đằng Nhi lại nở nụ cười, tôi chuẩn bị ba món đạo cụ, cậu có thể chọn một trong đó. Âm Cơ lúc này nhấp một ngụm rượu vang, vừa buông ly rượu xuống vừa thấp giọng nói, một món là tinh đồ có thể tăng lên năng lực thôi diễn của cậu, cho cậu đến cấp 5 vừa lúc có thể dùng đến, trả giá sẽ là cậu bị nhiễm tật xấu coi bói cho người ta. Một món là vòng tay của nghề nghiệp thú vương, nó có thể đề cao tính cân bằng, tính linh hoạt, lực lượng và thể lực của cậu, mỗi ngày có thể biến ảo thành một loại động vật. Trả giá sẽ là cậu càng ngày càng thích thiên nhiên, nếu trong nhà có vườn hoa thì có thể hóa giải được trả giá. Một món là đạo cụ của nghề nghiệp hỏa ma, mang theo hiệu quả phá giáp và thương tổn. Bá đạo có thể phá vỡ đạo cụ phòng ngự của thổ quái ở phẩm chất thánh giả bình thường. Tinh đồ thì ý nghĩa không lớn, mình đã có đại la tinh bản. Đao của hỏa ma cũng vậy. Trái lại đạo cụ tăng lên cận chiến trên diện rộng, cùng với có được năng lực thú hóa thì không tệ. Hơn nữa trả giá cũng không nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh không suy nghĩ nhiều mà nói, tôi muốn cái vòng tay. Âm Cơ nhẹ gật đầu, sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ cho cậu. Tôi muốn uống rượu một mình, mặt khác trạng thái của cậu không quá đúng, nhớ khống chế cảm xúc của mình. Chỉ là đang nhắc nhở tôi đừng có làm bừa sau khi uống rượu sau. Vẫn dịu dàng như vậy, Trương Nguyên Thanh cười nói. Được, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly rồi nói. Tôi vào nhà vệ sinh trước, sau khi bữa tiệc kết thúc lại nói chuyện sau. Dứt lời hắn ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người rời khỏi nhà ăn, bước về phía nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh trước xả hết áp lực trong bảng quan, đứng trước bồn cầu rửa tay, cúi người vốc lấy một vốc nước vỗ lên mặt. Lúc này cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, Yên Nhi mặc váy lụa mỏng hoa mỹ, mang theo trang sức sang quý, trang điểm như một vị công chúa, khóe miệng mỉm cười tiến vào. Yên Nhi, nơi này là nhà vệ sinh nam. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là muốn lao ra để xem cái bảng, coi mình có phải đi nhầm hay không. Em biết, Yên Nhi xách làn váy dài đi đến bên cạnh bồn rửa tay, tuổi tác không lớn lại thêm nụ cười quyến rũ. Trong giới bọn em có một quy củ, trên tiệc nhìn chúng ai thì liền thừa dịp hắn vào vệ sinh và đi theo. Người khác trông thấy thì sẽ bỏ qua tìm kiếm mục tiêu khác. Cô đã uống không ít rượu, khuôn mặt đỏ ửng, mắt mọc sương mù lấp lánh, mang theo một chút men say và quyến rũ. Giới quý tộc thật là bựa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu uyển chuyển từ chối. Anh không thích như vậy. Hắn vừa nói xong liền thấy Yên Nhi mỉm cười tới gần, thân thể yểu điệu mềm mại dựa sát vào hắn, giọng nói ngọt ngào dụ người. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì đối với em. Có thể ở nơi này, cũng có thể đi phòng nghỉ. Nếu sau đó em hài lòng đối với em, chúng ta có thể duy trì quan hệ. Nếu không hài lòng, em cũng sẽ không quấn quýt lấy anh. Một thiếu nữ thân phận không thấp, dung mạo thanh lệ, nói ra những lời dụ người rõ ràng như vậy đối với ngươi. Đàn ông có dục vọng bình thường, rất khó mà từ chối. Con gái tư sinh của trưởng lão phân bộ giải thị, địa vị không cao, ăn mặc đặc biệt hoa lệ. Đều nói là thiếu cái gì thì mới khoe khoang cái đó. Cô ấy coi đây là mình là con mồi, cũng đúng thôi, cặp với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tương đương một bước lên trời, cho dù là lão cha trưởng lão kia cũng sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Ai, quả nhiên, giữa người trưởng thành với nhau đều là lợi ích, Mình còn tưởng cô ấy là một fan nữ nhỏ tuổi của mình. À, là fan nữ cũng không... Trong khi Trương Nguyên Thanh đầu óc đang xoay chuyển, thấy thiếu nữ Thanh Lệ khẽ nâng tay, lưu luyến ở bụng và đan điền của mình, khiêu khích bộ vị mẫn cảm. Mùi thơm trên người cô ấy từng cơn ập tới, tựa như nước hoa tình yêu cực phẩm vậy. Tay cô ấy giống như mang theo ma lực kỳ dị, khiến bụng của Trương Nguyên Thanh dâng lên dục hỏa, rinh ra một dòng nước nóng cháy, cứng rắn như sắt. Trong đầu hắn không tự giác mà hiện lên rất nhiều hình ảnh, hương diễm trong GAV. Thiếu nữ ngồi trước bồn rửa tay tách hai chân ra, rồi thiếu nữ ghé trên bồn vệ sinh mà cong cái mông về phía sau. Rồi thiếu nữ chống ở trên bồn rửa tay khép đôi chân, thiếu nữ bị đóng ở trên đỉnh tường cắn môi không dám cao giọng kêu rên. Trương Nguyên Thành miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng dựa theo hình ảnh trong đầu, bế Yên Nhi lên bồn rửa tay, hít thở dồn dập, ma sát trên váy lụa mỏng. Khuôn mặt trải rộng vẻ đỏ ửng của Yên Nhi quyến rũ động lòng người, khóe miệng hơi nhếch lên, chân ngọc thon dài quắp lấy lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay lúc cô khẽ nâng mông, ám chỉ cho người đàn ông ánh mắt nóng rực lột đi cái đổ gen của mình ở phía dưới, thì đột nhiên dưới váy có một vật lạnh lẽo cứng rắn tỉ lên bụng mình. Cô ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đàn ông này một khắc trước còn là tư thái sắp bị lửa thiêu lý trí, lúc này ánh mắt trong veo, khóe miệng cười lạnh. Thủ đoạn câu thông tình dục của huyễn thuật sư, ngươi ở lúc ta uống rượu đã luôn dẫn đường cho ta, từ đâu mà học được tả môn ma đạo? Trương Nguyên Thanh hử lạnh mà nói, vật thể cứng rắn ở dưới váy này chính là gương quỷ. Ngươi thật thông minh, khóe miệng của Yên Nhi hơi nhếch lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là con mồi của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Dưới ánh đèn vẻ mặt của cô yêu dị cổ quái giống như biến thành người khác. Ánh mắt đó Trương Nguyên Thanh như đã từng quen biết, nhưng không đợi Trương Nguyên Thanh phản ứng lại, cô đột nhiên xé rách cổ áo của mình, giật đứt cả vòng cổ và làn váy, sau đó phát ra tiếng thét chói tai xé cả tim gan phèo phổi. Cứu mạng a! Kêu xong một tiếng, thân thể cô gục xuống, mềm nhũn ngã vào bồn rửa tay, mất đi cả nhịp tim và hơi thở, mất đi toàn bộ sinh cơ. Chết rồi ư? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người bị tiếng kêu cứu bén nhọn hấp dẫn tới. Ầm! Cửa nhà vệ sinh bị dùng sức gõ hai lần, tiếp đó chuyển đến tiếng của nhân viên bảo an. Cô gái, có cần trợ giúp không? Trong câu lạc bộ tư nhân, trừ nhân viên phục vụ bưng trà rót rượu, còn có nhân viên bảo an phụ trách duy trì trật tự. Tuy trước mặt một đám hành giả quan phương, năng lực bảo hộ của bọn họ tương đương với bằng không. Hỏi xong, nhân viên bảo an ngoài cửa không do dự đẩy cửa nhà vệ sinh. Hắn đang nghe thấy tiếng kêu cứu thì không có khả năng chờ ở ngoài. Người tiểu thư mời tới tham gia tiệc tối không giàu sang thì cũng là phú quý, không thể có bất cứ sơ suất gì. Đẩy cửa ra, vị nhân viên bảo an trẻ tuổi mặc trang phục trường hợp trang trọng màu đen này, ánh mắt lướt qua nhà vệ sinh, con ngươi chợt co rút lại, chỉ thấy bên bồn rửa tay một thiếu nữ ngã gục, váy lụa mỏng, cổ áo hoa mỹ của cô có dấu vết bị bạo lực xé rách, cái vòng cổ bị dứt đứt còn rơi trên mặt đất. Cô không nhúc nhích ngã ở bồn rửa tay, nhân viên bảo an trẻ tuổi chú ý tới ngực và bụng của cô không có phập phồng nữa. Ở cạnh bồn rửa tay có một thanh niên vừa rồi được mọi người coi là tâm điểm đang đứng đó. Nhân viên bảo an trước nhìn thanh niên một cái, thấy hắn nhíu mày trầm ngâm, liền cẩn thận tiến lên sờ vào động mạch cổ của thiếu nữ, tiếp đó lại thăm dò hơi thở. Hắn khẽ biến sắc chạy khỏi nơi này. Lần này thì phiền toái rồi, bị vụ an hãm hại. Trương Nguyên Thanh nâng mắt nhìn bóng lưng ảo bảo an hoảng sợ rời đi mà không ngăn trở. Hắn bình tĩnh trở lại nhìn mọi chuyện xảy ra một lần nữa. Chuyện này ở ngoài mặt là Yên Nhi, con gái tư sinh, muốn trèo cao cầu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì thế cô ở lúc uống rượu đã âm thầm lợi dụng năng lực của huyễn thuật sư thông thả câu động tình dục của hắn, làm rất kín. Ở trong bầu không khí cồn và người đẹp vây quanh, hắn quả thật đã bị ảnh hưởng, dần dần bốc lên dục hỏa. Sau đó thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vào nhà vệ sinh, cô yên lặng đi theo, trước dùng ngôn ngữ để dụ dỗ, tỏ vẻ là có thể phát tiết tình dục ở nơi này, tiếp theo lại khiêu khích một phen, hoàn toàn dẫn phát dục vọng của hắn. Dựa vào tích tiểu thành đạo, dựa vào cuối cùng dẫn bạo, cô thành công khiến một vị thánh giả lâm vào trạng thái dục hỏa thiêu thân, cực kỳ lợi hại. May mắn là bởi vì âm cơ nhắc nhở nên Trương Nguyên Thành đã nhận ra điều không thích hợp. Hắn quả thật là thường xuyên khát vọng tìm một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như hoa để giúp túi truyền thụ, nhưng hắn không đến mức háo sắc như thế. Bạn cùng lứa tuổi mà nói thì bé trà xanh chẳng lẽ không xinh đẹp hơn Yên Nhi sao? Cho nên ở lúc khó kìm nòng nổi, hắn kịp thời lấy ra gương quỷ. Cái gương này thật lợi hại, nắm chặt nó thì bất cứ ý niệm nào cũng không còn, so với luyện tịch tà kiếm phổ còn muốn hữu dụng hơn. Trương Nguyên Thanh sau khi lợi dụng gương quỷ để hóa giải dục vọng, vốn là muốn gõ Yên Nhi một phen để cô có tự tôn tự ái, tuổi còn nhỏ đừng có đi đường ngang ngõ tắt, nhưng kết quả không ngờ là cô gái này trực tiếp tự sát. Đến một bước này thì Trương Nguyên Thanh xem như khó hiểu, tự sát này không hợp với logic, cùng với việc lớn tiếng kêu cứu vụ oan hãm hại, mục đích là gì? Quả thực là thái quá. Hắn lẩm bẩm trong miệng, thi triển phệ linh, trong hốc mắt chợt xuất hiện năng lượng tối đen dính dính, chuẩn bị câu thông với linh thể của Yên Nhi, xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng, một màn ngoài ý muốn đã xảy ra, trong cơ thể Yên Nhi không lưu lại linh thể, giống như một xác chết đã chết nhiều ngày. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, Yên Nhi sớm đã chết, chết quá 7 ngày sau. Không đúng, khả năng lớn hơn nữa là vừa rồi người kia căn bản không phải là Yên Nhi, cô bị người khác đoạt xá, linh thể đã bị nuốt không còn một mảnh cho nên không hề lưu lại trong cơ thể. Cái này càng thêm phù hợp với mọi thứ đã xảy ra. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới lời cô nói trước khi tự sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi là con mồi của ta, ngươi trốn không thoát. Giả thiết lớn mật người đoạt xá Yên Nhi là hướng về phía hắn. Không có khả năng, trừ âm cơ trước đó mời mình thì không có ai biết tối nay mình sẽ tham gia bữa tiệc này. Cô ta cũng không phải hướng về phía mình mới đúng. Lúc này tiếng bước chân ồn ào dồn dập chuyển tới. Một giây sau cửa nhà vệ sinh bị phá vỡ, dẫn đầu bước vào là Diệu Đằng Nhi mặc váy dài màu trắng, sắc mặt cô cực kỳ ngưng trọng. Đợi thấy rõ tình huống nhà vệ sinh, thấy Yên Nhi chết ở trước bồn rửa tay. Trong vẻ mặt ngưng trọng có sự đau thương và phẫn nộ, cô trợn to đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh bồn rửa tay. Ở phía sau Diệu Đằng Nhi là đám người Âm Cơ, Linh Quân, Tạ Linh Uẩn, Mạn Yên Tỷ, Liễu Chí Nghĩa, Đoạn Kiều Tàn Huyết, Cao Sơn Lưu Thủy, sau nữa là các vị khách không chen được vào nhà vệ sinh, chỉ có thể dừng lại ở trong hành lang, nghèn cổ nhìn vào. Linh Quân thu hồi nụ cười tản mạn, cau mày chen em gái họ ra, vừa hỏi ý vừa sở chán của Yên Nhi. Trong lòng hắn lập tức dùng mình, thực sự đã chết. Thân là thú vương, hắn biết rõ trên bồn rửa tay là một cái người đã sinh cơ đoạn tuyệt. Sao lại thế này? Linh Quân trầm giọng nói. Trương Nguyên Thành khẽ lắc đầu, tôi không biết. Người không biết? Linh Cảnh Thế Gia đời thứ ba Liễu Chí Nghĩa quát to. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có biết mình đã làm cái gì không? Ngươi có biết cô ấy là ai không? Đoạn Kiều Tàn Huyết, anh là thám báo, anh tên nói xem hắn đã làm gì. Đoạn Kiều Tàn Huyết chen lên phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua nhà vệ sinh nhíu mày nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính xâm phạm vì cô nương này, lọt vào phản kháng, lỡ tay giết. Tôi chỉ căn cứ điều mình nhìn thấy để làm ra suy đoán. Nghe vậy các vị khách nam giới đều lắc đầu thở dài, khách nữ thì vẻ mặt phẫn nộ và thất vọng, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là người như vậy. Lỡ tay giết người, vết thương ở đâu? Linh Quân ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt nhìn Đoạn Kiều Tàn Huyết một cái. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang vẻ mặt giận dữ, cao giọng nói. Mọi người đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, nhưng đã xảy ra thì phải điều tra rõ. Các vị an tâm một chút chớ vội, trước hết nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thế nào. Hoa công tử tuy không làm việc đàng hoàng, hành vi phóng đãng, nhưng là cháu ngoại đại trưởng lão Bách Hoa Hội, làm con trai của Thái Nhất Bồn Chủ, nói chuyện vẫn là hữu dụng. Mọi người lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ đợi hắn giải thích. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mang chuyện đã xảy ra vừa rồi nói chi tiết một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ấy với ngươi có thù oán sao? Mạn Yên Tỷ ăn mặc như là phu nhân, cố nén đau thương hít vào một hơi mà nói. Hôm nay mới vừa quen biết, Trương Nguyên Thanh nói. Đã như không oán không thù, ngươi nói cô ấy hãm hại ngươi, mục đích là gì? Mắt cô rưng rưng lớn tiếng chất vấn. Đó chính là điều tôi đang hoang mang. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Ngươi đây là rảo biện, rõ ràng ngươi thèm thuồng sắc đẹp của Yên Nhi, nương theo cơn say muốn bắt nạt cô ấy, sau khi lọt vào phản kháng thì giết người. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta nói cho ngươi biết, cô ấy là con gái của Dương trưởng lão phân bộ giải thị, ngươi xong rồi, phân bộ Tùng Hải cũng không bảo vệ được ngươi. Liễu Chí Nghĩa lớn tiếng quát. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái không thèm để ý, nhìn về phía Đạn Kiều Tàn Huyết, thản nhiên nói, anh không phải là thám báo sao? Tôi có nói láo hay không? Anh nhìn không ra. Đoạn Kiều Tàn Huyết lắc đầu. Tôi tự nhiên tin tưởng ngài sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng tôi chỉ là siêu phàm, thuật quan sát nhìn không ra thánh giả ngụy trang, rất xin lỗi, tôi không thể giúp ngài. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, Linh Quân ngẫm nghĩ nói, chuyện này quả thật là kỳ quái, vừa rồi tôi thấy Yên Nhi tiểu thư đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có hảo cảm, theo lý thuyết không đến mức như thế. Hắn mờ mịt chỉ ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngủ với Yên Nhi thì không cần dùng bạo lực. Diệu Đằng Nhi líu chặt đôi đông mày thanh tú, sau khi trải qua phẫn nộ và bi thương lúc ban đầu, cô thoáng bình tĩnh lại một chút, nghĩ lại thì quả thật có chút không hợp lý. Không cần phải làm ra tranh chấp vô vị, để Âm Cơ chấp sự hỏi Linh đi. Trong đám người truyền đến giọng nói trầm ổn của Cao Sơn Lưu Thủy. Từng ánh mắt nhìn về phía cô gái váy đen có khí chất dịu dàng đứng ở bên cửa. Âm Cơ trầm ngâm vài giây. Có thể, tôi sẽ mang tình huống hỏi Linh báo chi tiết. Nói xong, đôi mắt sóng lấp lánh của cô xuất hiện năng lượng màu đen. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Nguyên Thanh thầm than một tiếng, càng tẩy càng đen. Vài giây sau, Âm Cơ nhíu lông mày, nâng mắt nhìn Nguyên Chủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, linh thể của cô ấy đã hoàn toàn tiêu tán. Vừa dứt lời, trong đám người vang lên tiếng xôn xao. Trương Nguyên Thanh chú ý tới, nếu như vừa rồi ánh mắt Âm Cơ là tín nhiệm, lúc này biến thành nghi hoặc cùng với một tia hoài nghi. Dù sao có thể làm được chuyện này cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm Cơ cũng như vậy thì huống chi là người khác. Còn nói là không phải ngươi, Liêu Chi Nghĩa chỉ vào Trương Nguyên Thanh. Người đã chết, linh thể cũng không còn. Trừ ngươi ra còn ai có thể làm được. Ngươi cho rằng chết không có đối chứng phải không? Chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy, mọi người đều là nhân chứng. Ngươi đừng mơ chống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay chính là thời điểm ngươi thân bại danh liệt. Tạ Linh Uẩn mắt lẹ nghẹn ngào. Ngươi sao có thể đối đãi Yên Nhi như vậy? Cô ấy mới 17 tuổi thôi. Diệu Đằng Nhi hốc mắt đỏ lên trợn mắt nhìn. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Mấy vị danh viện có quan hệ tốt với Yên Nhi đều ném tới cái nhìn chăm chú mà phẫn nộ. Trương Nguyên Thành giải thích. Đầu tiên, tôi không có động cơ để giết cô ấy. Sắc đẹp không thể coi là lý do tôi giết người. Không thể kết luận được. Tiếp theo, không có linh thể còn có một loại khả năng khác. Yên Nhi sớm đã chết, cô ấy bị người ta đoạt xá. Sau khi người đoạt xá cô ấy rời khỏi thì thi thể không thể có linh thể lưu lại. Âm Cơ chấp sự, tôi nói có đúng không? Âm Cơ gật đầu khẳng định lý do của hắn. Quả thực như thế. Chẳng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là thần dạ du, cậu không có phát hiện được chút nào sao? Trương Nguyên Thành lắc đầu, tôi cái gì cũng không thấy. Âm Cơ nhíu mày, cái này không hợp lý, trừ phi người nọ không phải thần dạ du, hoặc là năng lực của thần dạ du còn có thêm năng lực khác, có thể che mắt cảm giác của cậu. Lại là cãi láo, Âm Cơ chấp sự đừng tin hắn, Liêu Chí Nghĩa hầm hừ nói, có lẽ còn có một loại khả năng, hắn quả thật không phải mơ ước sắc đẹp của Yên Nhi, mà là Yên Nhi vào nhà vệ sinh không cẩn thận nghe được một ít lời không nên nghe, cho nên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn diệt khẩu. Các vị, như vậy có phải là càng hợp lý hơn không? Vẻ mặt mọi người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức thay đổi. Đừng có nói lời thừa với hắn, gọi điện thông báo với Dương trưởng lão, chấp sự Cao Sơn Liêu Thủy, anh gọi di động thông báo cho trưởng lão phân bộ Tùng Hải. Các vị, mọi người theo dõi Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng để hắn chạy. Một vị danh viện phẫn nộ thét lên chói tai, lập tức liền có người từ trong túi lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi đi. Trừ năng lực của thần dạ du thì còn có năng lực khác ư? Trương Nguyên Thanh không để ý tới tình cảm quần chúng đang dâng trào. Lời nói của Âm Cơ làm như hắn thể hồ quán đỉnh. Hắn nghĩ tới cái gì đó, trước nhặt lên vòng cổ của Yên Nhi, sau đó lần lượt là trang sức trên người nàng đều mò kỹ một lần. Tiếp theo hai thái hắn mò trên xác của Yên Nhi rất cẩn thận, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Không có ư? Không có đạo cụ. Trên người của Yên Nhi không có đạo cụ. Phát hiện này khiến con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại. Không có đạo cụ, vậy cô ta như thế nào? Câu động được tình dục của mình, thi triển thủ đoạn của huyễn thuật sư như thế nào? Yên Nhi từ đầu câu dẫn hắn, sau khi đến mưu tính, bại lộ liền tự sát. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn trong mắt. Thứ trên người cô không thừa một món, không thiếu một món. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đối phương là một vị huyễn thuật sư. Nhưng huyễn thuật sư thì không có năng lực đoạt xá. Đoạt xá thực ra chính là phệ linh, nhập vào, là đặc tính nghề nghiệp chỉ thần dạ du mới có. Một kẻ địch đã được kỹ năng dạ du là có thêm năng lực huyễn thuật sư. Trương Nguyên Thanh chợt trọn tròn con mắt. Không phải chứ, sẽ không phải là hắn chứ. Vừa rồi trêu chọc mình, dụ dỗ mình, hướng mình thi triển sắc đẹp là một lão già ngàn năm về trước. Hơn nữa còn là một lão mõ nam. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một cái tên, Thuần Dương trưởng giáo. Ồ, sao điện thoại di động không có tín hiệu? Rất nhanh có người phát hiện là điện thoại di động đã bị che chắn tín hiệu. Mọi người nghe vậy đều lấy điện thoại ra xem, không ngoại lệ. Điện thoại di động đều không có tín hiệu, ngay cả mạng không dây cũng không có. Lúc này một ông lão tóc hòa râm chen đám người ra, đi tới bên cạnh Diệu Đằng Nhi, thấp giọng nói. Tiểu thư, câu lạc bộ bị một luồng lực lượng thần bí bao phủ, tôi không thể phá vỡ. Tất cả mọi người đây đều không ra ngoài được. Cái gì? Diệu Đằng Nhi biến sắc hẳn, cùng biến sắc còn có các vị khách chung quanh. Không ra được ư, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Như vậy xem ra Thuần Dương trưởng giáo ngay từ đầu không phải là hướng về mình, mà là mình nửa đường trình diện hắn mới thay đổi mục tiêu, lựa chọn trước dụ dỗ mình. Vậy thì mục tiêu ban đầu của hắn là Âm Cơ ư, hay là hai thần dạ du của Thái Nhất Môn? Nghi hoặc trước đó của Trương Nguyên Thanh đã nhận được đáp án. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi lại làm cái gì? Ta biết rồi, ngươi có phải thấy việc ác bị bại lộ muốn giết chúng ta diệt khẩu không? Buồn cười, chỉ bằng vào ngươi. Liễu Chí Nghĩa lớn tiếng chất vấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đừng xúc động. Đoạn Kiều Tàn Huyết cũng phụ họa nói. Lúc này lại nhìn hai người bọn họ, rõ ràng chính là bị kích phát cảm xúc ghen tị, cho nên khắp nơi đều nhắm vào mình. Người khác cảm xúc cũng không quá đúng, trừ một vài vị thánh giả, người khác đều quá mức phẫn nộ, thiếu đi lý trí. Tất cả đây là thuần dương trưởng giáo dở trò quỷ. Hắn không những là thần dạ du, còn là huyễn thuật sư, có thể thao túng cảm xúc. Thấy mọi người như đối mặt với đại địch, ngầm chứa sự đề phòng nhìn mình chằm chằm, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Tôi vì sao phải giết các ngươi? Là tôi điên rồi? Các ngươi cảm thấy tôi giống người điên sao?" Mọi người vẫn kinh nghi bất định. Ngược lại là hai người linh quân âm cơ, sau khi phát hiện tín hiệu di động bị che phủ, câu lạc bộ bị một lực lượng thần bí bao phủ thì đã hoàn toàn tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh quân thì tự nhiên không cần phải nói, hắn hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm cơ thì nửa xuất phát từ tín nhiệm và nhân phẩm, một nửa là phỏng đoán logic. Linh quân hỏi: "Cậu đã phát hiện cái gì rồi?" Đám người Diệu Đằng Nhi gắt gao nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Rất hiển nhiên, chúng ta bị người ta nhắm vào, một kẻ địch cường đại mà chưa biết, mục tiêu của hắn là tất cả chúng ta." Trương Nguyên Thành hít sâu một hơi. "Tôi quả thật có phát hiện, đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra." "Người biết, hử, lại muốn yêu ngôn hoặc chúng rồi thì phải." Liễu Chí Nghĩa lạnh lùng nói: "Các vị, đây đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn giở trò quỷ, chúng ta cùng nhau ra tay khống chế hắn, tất cả vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Tôi thậm chí hoài nghi hắn đã đầu nhập vào tổ chức tà ác." "Ông nội tôi từng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý nổi loạn rất nặng, ở sau khi vượt qua Nhai Sơn Chi Hải, thậm chí làm ra hành động lợi dụng đạo cụ để đánh cờ với tổng bộ, ra oai phủ đầu cho tổng bộ. Có lẽ Yên Nhi chính là nghe được hắn gọi điện thoại, âm thầm cấu kết tổ chức tà ác, tính bất lợi đối với chúng ta cho nên mới bị hắn diệt khẩu." Trong bất chi bất giác, Liễu Chí Nghĩa vẻ mặt từ lòng đầy căm phẫn đã biến thành dữ tợn căm hận, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ thù giết cha hắn vậy. Cảm xúc quán từ ghen tị bắt đầu chuyển thành thù hận, có một luồng lực lượng vô hình đang thong thả, lặng yên không một tiếng động hướng dẫn cho cảm xúc của mọi người. Nghe lời của Liễu Chí Nghĩa, mọi người vốn đã kinh hoàng lập tức xôn xao. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu tất cả cái này đều là ngươi làm, mời ngươi có chừng có mực. Ngươi đừng có thực sự phát điên, cấu kết tổ chức tà ác đối với ngươi có lợi ích gì, đừng làm hỏng tiền đồ của mình." Lập tức tình cảm quần chúng trào dâng, chỉ có một bộ phận nhỏ thánh giả cấp cao không chịu ảnh hưởng nhưng cũng cau mày. Mắt thấy trường hợp sắp mất ấm khống chế, âm cơ và linh quân nhìn nhau một cái, thân thể người sau đột nhiên bành trướng, lông rậm đen vàng giao nhau chui ra khỏi lỗ chân lông, cái mũi rộng bẹp xuống, bên má mọc ra râu dài màu bạc, bộ lông trên trán hiện ra một chữ vương. Trong chớp mắt, linh quân hóa thành một con hổ to lớn đứng thẳng, xoay người nhìn chằm chằm vào mọi người rồi ngẩng đầu rít gào, hống. Tiếng hổ gầm hùng hậu cao vút quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, chấn động đến điếc tai. Mọi người sợ hãi khôn kể, từ trong lòng các hành giả quan phương nổi lên cảm xúc sợ hãi bao phủ tất cả, suy nghĩ ngược lại tỉnh táo không ít. Sau một tiếng thét dài, bộ lông ngoài thân của linh quân nhanh chóng thu hồi, lần nữa hóa thành hình người, cao giọng nói: "Chú ý cảm xúc của mình, các người đã bị người ta ảnh hưởng." Hắn ngước mắt nhìn về phía Liễu Chí Nghĩa trầm giọng chất vấn: "Nguyên Thủy Thiên Tôn với người có thủ gì mà ngươi phải nhằm ván như vậy?" Liễu Chí Nghĩa lộ ra vẻ mặt phức tạp mờ mịt nghi hoặc cùng với thù hận ghen tị lưu lại. Hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, vẻ mặt vặn vẹo một phen, bắt buộc mình phải xoay đầu đi, miễn cho ghen tị và thù hận lại cuồn cuộn mà đến. Hiển nhiên chính bản thân hắn cũng ý thức được không thích hợp. Linh Quân lại nhìn về phía một đám danh viện bao gồm cả Dịu Đằng Nhi mà nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự tiệc tối nay là tôi mời, không phải có Dịu Mưu. Dọc theo đường đi tôi đều ở cùng một chỗ với cậu ta. Vào câu lạc bộ các người cũng ở cùng một chỗ với cậu ta. Cậu ta có thời gian liên lạc tổ chức tà ác sao? Cho dù là cậu ta vào nhà vệ sinh là vì cấu kết tổ chức tà ác này chạy tới cũng cần thời gian chứ. Mà sự thật là Yên Nhi vừa chết thì chúng ta đã bị vây trong câu lạc bộ." Nghe vậy mọi người như có chút suy nghĩ không tự giác được mà gật đầu. Sau khi cảm xúc ổn định lại, bọn họ lập tức nhận ra rất nhiều điều khác thường, nhìn ra nhiều chi tiết nhỏ trái với logic. Âm cơ liền nhẹ nhàng nói: "Các vị, đừng có hoảng sợ, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xem thế nào." So sánh với tiếng hổ gầm điếc tai chấn động, giọng của cô mềm mại dịu dàng tạo ra hiệu quả xoa dịu lòng người rất tốt. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm cơ và Linh Quân vẫn rất đáng tin, đỡ cho tôi phải mở ra mặt nạ hoàng kim để chấn nhiếp. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Diệu Đằng Nhi mà nói: "Đằng Nhi, là cô mời cô ấy tham gia yến hội sau." Diệu Đằng Nhi gật đầu. Yên Nhi trước giờ rất thích tham gia loại tiệc tối xã giao này, trên cơ bản chỉ cần gọi cô ấy nhất định sẽ đến, trừ phi là quá xa hoặc có việc không tới được. Một cô nương thân phận không cao, tâm khí lại cao, khẳng định sẽ tích cực tham gia các loại hội họp giao lưu, khát vọng mở rộng quan hệ, quen biết nhân tài, đại lão ở các phân bộ lớn. Cô ấy là theo ai đến? Cô ấy bình thường quan hệ cùng Dương trưởng lão thế nào? Có thường xuyên gặp mặt không? Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp. Diệu Đằng Nhi lại nói: "Cô ấy chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, tôi đều sắp xếp ở lầu 1. Nói xong quay đầu về phía ông lão tóc hoa râm, chú Dương, chú đi mời vệ sĩ của Yên Nhi lên đây. Chờ ông lão rời khỏi, cô nhìn về phía mọi người, nơi này quá chật chội, mọi người ra nhà ăn nói chuyện đi. Đám người dần tản ra, các vị khách lặng lẽ không lên tiếng quay về nhà ăn. Nhà vệ sinh rất nhanh, chỉ còn 4 người, Diệu Đằng Nhi, Âm Cơ, Linh Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệu Đằng Nhi thở dài bế Yên Nhi lên, yên lặng rời khỏi nhà vệ sinh. Linh Quân thấp giọng nói, tối nay có phiền toái rồi, không biết là phải chết bao nhiêu người đây. Âm Cơ che lụa đen, chân mày vừa dài vừa thẳng của cô nhíu lại. Trương Nguyên Thanh nhìn hai người bọn họ một cái mà nói, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tôi vừa dùng tinh tướng thuật xem qua tướng mạo của mọi người, đều có huyết quang tai ương. Kế tiếp, tôi có lời muốn nói với các người. Ở trong phòng khách, Trương Nguyên Thanh nhìn hai vệ sĩ sắc mặt trắng bệch mà hỏi, tiểu thư nhà các anh, quan hệ với Dương trưởng lão thế nào, bao lâu gặp một lần? Vệ sĩ lớn tuổi hơn hít sâu một hơi, không có thời gian cố định, có đôi khi là 2-3 ngày gặp một lần, có đôi khi nửa tháng không gặp. Dương trưởng lão đối với tiểu thư không tệ, đại bộ phận yêu cầu đều sẽ thỏa mãn. Vệ sĩ trẻ tuổi thì nói, nhưng chỉ giới hạn ở yêu thương. Dương trưởng lão không hy vọng cô ấy có tâm lý sự nghiệp quá mạnh. Con gái thứ xuất mà dã tâm quá lớn thì sẽ chèn ép và nắm giữ tài nguyên của con vợ cả sau. Trương Nguyên Thanh không đánh giá mà hỏi tiếp, cô ấy gần đây có chỗ nào tương đối kỳ quái hay không? Ví dụ như biến thành người khác, biểu hiện ra sở thích, tính tình, hoàn toàn trái ngược lúc bình thường. Hai vệ sĩ nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Như vậy xem ra Thuần Dương trưởng giáo đoạt xá Yên Nhi là chuyện ở gần đây. Hắn không có khả năng nhập vào trên người Yên Nhi thời gian dài, không thể xem như là sự sâu sắc của bất cứ một vị trưởng lão nào. Trương Nguyên Thanh đầu óc xoay chuyển, nói với các vị khách quay quanh mình một vòng. Các vị, chúng ta đã gặp phải một kẻ địch đáng sợ. Nếu tôi đoán không sai thì hắn căn cứ vào sự kiện sương mù dày đặc ở thành phố Kim Huy ngày đó, là một tu sĩ cổ đại kiêm tu nghề nghiệp huyễn thuật sư và thần dạ du. Cao Phong trưởng lão của phân bộ Hàng Thành đang phụ trách truy bắt hắn. Thái Nhân Môn đã triệu hồi rất nhiều thần dạ du về cũng là bởi vì hắn. Đại bộ phận khách cứ lộ vẻ nghi hoặc, nhưng mấy vị ở phân bộ Hoàng Thành thì lại biến sắc hẳn, trong đó bao gồm cả linh cảnh thứ gia đời thứ ba, Liễu Chí Nghĩa. Là hắn, vị linh cảnh thế gia đời thứ ba này nói chuyện cũng lắp bắp, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Làm linh cảnh thế gia đời thứ ba, bí mật mà hắn biết, khẳng định là nhiều hơn hành giả quan phương bình thường. Hơn nữa chuyện này xảy ra ở tỉnh Giang Nam, thuộc về phân bộ Hàng Thành quản hạt. Liễu Chí Nghĩa biết hơn bất cứ ai sự đáng sợ của vị Thuần Dương trưởng giáo kia. Hắn rốt cuộc là ai? Mạn Yên Tỷ dáng người đầy đặn nhịn không được mà hỏi. Vấn đề của cô cũng là tiếng lòng của đại bộ phận mọi người. Là tồn tại như thế nào mà khiến Liễu Chí Nghĩa sợ hãi như thế, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt trầm trọng như vậy? Liễu Chí Nghĩa run giọng nói, một người tu hành cổ đại sống đến bây giờ, đoạn thời gian trước bị người ta từ trong cổ mộ đào ra, hắn có thể thông qua việc cắn nuốt thần dạ du và huyễn thuật sư để trưởng thành. Thần trí điên cuồng, thiếu đi lý tính, hắn lại không chịu ước thúc của giá trị đạo đức. So với nghề nghiệp tà ác thì hắn càng khó đối phó hơn. Theo Lý Chí Nghĩa nói, trong lòng các vị khách ở đây dâng lên một cơn lạnh lẽo. Liễu Chí Nghĩa trừng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người có chứng cớ gì chứng minh là hắn? Trương Nguyên Thanh nói, vừa rồi tôi từng lục soát thân thể của Yên Nhi, không đeo theo đạo cụ, nhưng cô ta lại quả thật âm thầm trêu chọc tình dục với tôi. Đây là thủ đoạn mà huyễn thuật sư viết có, mà đoạt xá thì lại là thủ đoạn của thần dạ du. Nhưng điều thật sự khiến tôi hoài nghi là hắn, là lời nói của Yên Nhi trước khi tự sát. Cô ấy nói tôi là con mồi của cô ấy. Ờ, ngày đó trong cổ mộ tôi đã suýt chết nữa giết chết hắn. Hắn không phải vì tôi mà đến, mục tiêu thực sự của hắn là ba vị của Thái Nhất Môn. Nhưng sau khi thấy tôi xuất hiện, hắn lập tức thay đổi mục tiêu, ý đồ sắc dụ tôi, đại khái là muốn nhân cơ hội đoạt xá tôi để cắn nuốt linh lực. Tạ Linh Uẩn tựa như nhớ tới cái gì bật thốt lên. Khó trách cô ấy luôn hỏi Đằng Nhi là Nguyên Thủy Thiên Tôn có tham dự hay không, là cảm thấy cái loại tụ hội cấp cao này lại diễn ra Tùng Hải thì Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể sẽ đến sau. Trừ Âm Cơ thì hai vị thần dạ du nhìn nhau sợ hãi một phen. Chấp sự khu Phổ Ninh là Cao Sơn Lưu Thủy trầm ngâm vài giây rồi nói, giả định sự thật là như thế, như vậy chúng ta đã bị một người tu hành cổ đại nhắm vào. Hắn phong ấn câu lạc bộ, bây giờ đang ẩn nấp bên trong chúng ta, lấy thủ đoạn mà trước đó hắn thể hiện thì rất có thể đã âm thầm đoạt xá một vị nào đó trong chúng ta rồi, mà mục đích của hắn chính là bốn người các vị. Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt lui về phía sau, rời xa hai vị thần dạ du và hai vị tinh quan. Âm thanh của Liễu Chí Nghĩa run lẩy bẩy. Thuần Dương trưởng giáo hoạt động ở địa khu Tùng Hải, tỉnh Giang Nam và tỉnh Tán Trang, bị hắn nhắm vào không khó lý giỏi. Nhưng mà tôi nghe mẹ tôi nói, người tu hành cổ đại kia đã cực kỳ suy yếu, hắn làm sao dám đối phó với chúng ta. Thuần Dương trưởng giáo ở ngay chỗ này của chúng ta, hắn lại đang dẫn đường cảm xúc của Liễu Chí Nghĩa. Lần này là vì sợ hãi, Trương Nguyên Thanh thấy các vị khách theo bản năng nhìn về phía mình chờ đợi câu trả lời. Hắn liền chỉ ra ngoài cửa sổ sát đất mà nói. Đáp án rất rõ ràng, hắn có thêm chỗ dựa khác. Âm Cơ phụ họa, như thế xem ra chỉ cần tìm ra Thuần Dương trưởng giáo, rồi diệt trừ hắn, nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ. Bản thân hắn thì thực lực tầm thường nhưng lại am hiểu dẫn dắt cảm xúc và đoạt xá cho nên cực kỳ kín đáo. Bản thân thực lực bình thường nhưng chỉ là khó chơi thôi. Ý tứ của Âm Cơ lộ ra không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim mang đến cho mọi người sự chấn định. Chỉ cần biết kẻ địch không mạnh thì tâm lý tự nhiên sẽ ổn ngay. Thuần Dương trưởng giáo muốn câu thông, dẫn động cảm xúc, chế tạo sự khủng hoảng, vậy thì độ khó sẽ tăng lên. Cô vừa nói xong, Trương Nguyên Thành đã nói, mọi người cũng không cần hoảng hốt. Tôi đã có biện pháp phá giải. Tôi có hai món đạo cụ am hiểu nhất để ứng phó với phong ấn. Chỉ cần mở được phong ấn, thông báo cho các trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải, thì Thuần Dương trưởng giáo có chạy đằng trời. Dừng một chút hắn lại nói, sau khi mở ra phong ấn, vì để phòng ngừa Thuần Dương trưởng giáo đào tẩu, tôi cần mọi người phối hợp. Âm Cơ liền nói, tôi sẽ bày ra khốn linh trận, phòng ngừa linh thể chạy thoát, các vị cứ đứng ở trong trận là được. Linh Quân cao giọng nói, nếu như ai phản đối thì người đó chính là Thuần Dương trưởng giáo. Các vị khách nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám phản đối. Đây chính là biện pháp mà Trương Nguyên Thanh đã bàn bạc với Linh Quân và Âm Cơ, đối phó với loại kẻ địch ẩn giấu trong quần chúng. Chỉ cần dùng đúng kế sách thì đối phó cũng không phải là khó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem là nhóm người Trương Nguyên Thanh sẽ đối phó với Thuần Dương trưởng giáo như thế nào và có thể bắt được ông ta hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.